thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy disco. Chương 85, hắn Lục Tứ cuối cùng cũng theo đuổi vợ thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đánh đi, sao anh không đánh? Nhìn dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của Tống Dữ Tinh, Lục Tứ yên lặng chốc lát, rồi cũng không biết phải làm sao. Con thỏ nhỏ chết bầm này cố ý kể khổ trước mặt hắn, ỷ lại rằng hắn sẽ không ra tay thật. Nhìn bàn tay bọc bằng vải thưa trước mắt, ánh mắt hắn thoáng qua chút mềm mại. Hắn vừa đau lòng, hận người bị thương sao không phải mình. Nhưng cũng vui vẻ vì lúc ấy Tống Dữ Tinh không do dự nhào tới. Vì cứu hắn nên mới bị thương. Điều này chứng minh rằng hắn cũng rất quan trọng trong lòng đối phương. Lục Tứ nhẹ nhàng đẩy tay Tống Dữ Tinh ra. Đừng lộn xộn, về phòng của em đi. Không về, Tống Dữ Tinh vừa nói vừa nhích lại gần Lục Tứ. Đột nhiên ôm cổ hắn, trèo lên người hắn, cuối cùng nằm hẳn trên người hắn như một con gấu túi. Hai người mặt đối mặt, kề sát nhau không một kẽ hở, tư thế hết sức thân mật. Lục Tứ thoáng kinh ngạc, thân thể hơi cứng ngắc, mùi sữa tắm nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi. Tống Dữ Tinh, xuống khỏi người tôi. Hắn muốn đẩy Tống Dữ Tinh ra nhưng lại sợ vô tình đụng phải vết thương của cậu nên không biết phải đặt tay vào đâu cho đúng. Không muốn, Tống Dữ Tinh chôn đầu nơi hõm vai của người đàn ông. Ôm cổ hắn không buông. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim người đàn ông đập bình bịch mạnh mẽ. Lúc hắn nói chuyện, cậu cũng có thể cảm nhận được lồng ngực của đối phương rung lên. Tống Dữ Tinh ngẩng đầu lên, hơi kéo giãn khoảng cách, nhìn thẳng cặp mắt thâm thúy của người đàn ông. Hai phiến môi hé ra rồi đóng lại. Anh có thể đừng giận nữa được không? Nhé, giọng thanh niên dịu dàng, có mấy phần nũng nịu và khẩn cầu. Ánh đèn nhu hòa vẩy lên mặt cậu, làn da trắng nõn xinh đẹp, trông như được phủ một lớp men sứ nhẵn nhụi bóng loáng. Hàng mi dài rậm của cậu hơi rung động, đuôi mắt rũ xuống. Con người màu hổ phách lấp lánh ánh sáng như một chú cún con vô tội. Mắt lom lom nhìn chủ nhân của mình. Trái khế cổ của Lục Tứ đảo quanh. Trong đầu hắn đang nghĩ không biết hôm nay Tống cục cưng uống nhầm thuốc gì. Với tính tình của Tống Dữ Tinh, dù biết mình sai thì cũng không làm nũng với hắn như bây giờ. Hơn nữa vừa rồi hắn còn tức giận như thế. Mắng cậu một trận, cậu không dỗi đã là tốt lắm rồi. Sao có thể có những biểu hiện như bây giờ? Yên lặng một lúc, Tống Dữ Tinh lại mở miệng. Không nói gì nghĩa là đồng ý, em. Lục Tứ vừa mở miệng, Tống Dữ Tinh đột nhiên cúi đầu, lấy môi mình chặn ngang lời hắn muốn nói. Hắn còn chưa kịp phản ứng, thanh niên dứt ra khỏi nụ hôn, rồi lại ghé tới hôn lên khóe miệng hắn một cái. Còn giận nữa không, anh Lục Tứ? Đôi mắt của thanh niên lấp loáng nụ cười. Lục Tứ nhìn cậu chằm chằm, mắt đầy vẻ nghi hoặc, nói bằng giọng khàn khàn. Tống Dữ Tinh, rốt cuộc em đang làm gì vậy? Tống Dữ Tinh nhìn vào mắt hắn không hề tránh né. Em biểu hiện chưa đủ rõ ràng sao? Đáng lẽ hôm nay em định tỏ tình với anh, nhưng ai ngờ Tống Mậu Học lại gọi tới. Lục Tổng, anh không cảm nhận được tình yêu của em ư? Vậy thì hôn thêm mấy cái nữa nhá. Dứt lời, cậu lại cúi đầu, ôm cổ người đàn ông, hôn chụt chụt mấy cái liền lên môi hắn. Tống Dữ Tinh ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn tú đầy vẻ phức tạp của hắn. Đôi mắt cậu lúng liếng ánh nước, hấp dẫn lòng người. Cậu nhẹ nhàng nhướng mày với người đàn ông. Bây giờ anh đã cảm nhận được chưa? Thân thể Lục Tứ cứng ngắc. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt đẹp như hoa của người trong lòng. Trên môi vẫn còn lưu giữ xúc cảm mềm mại. Ánh mắt hắn cũng tối sầm lại. Hắn mở miệng, giọng trầm khan. Cho nên, bây giờ em đang tỏ tình với tôi à? Tống Dữ Tinh hừ cười một tiếng. Còn ngọ nguậy đầy ý xấu. Đúng vậy đó. Làm sao? Chưa đủ rõ ràng sao? Cả người cậu đặt trên người Lục Tứ. Cho nên cậu làm những động tác gì? Lục Tứ đều có thể cảm nhận được. Ánh mắt người đàn ông thâm trầm. Sóng ngầm cuồn cuộn nơi đáy mắt. Hắn đưa tay giữ lấy cái eo thon của thanh niên, nhéo một cái trừng phạt. Tống cục cưng, đừng trêu chọc tôi. Lục Tứ nhìn người đang cười rạng rỡ trước mặt, khàn giọng cảnh cáo. Tống Dữ Tinh vui vẻ nhìn hắn, ồ một tiếng thật dài. Bây giờ em là người đang bị thương, Lục Tứ, cho nên còn không mau xuống khỏi thân thể người đàn ông của em đi. Tống Dữ Tinh, anh hết giận chưa? Anh hết giận thì em sẽ xuống ngay. Lục Tứ cong ngón tay, gõ lên trán cậu, em là tổ tông của anh. Làm sao anh dám giận em? Tống tiểu tổ tung được hơi, khẽ hừ một tiếng, chậm rãi trèo xuống, nhưng lại không cẩn thận đụng phải vết thương trên tay. Lập tức bị đau đến mức kêu lên. Lục Tứ lập tức đứng dậy, vội vàng nắm lấy cổ tay cậu. Sao vậy? Đụng phải vết thương à? Anh đã bảo em cẩn thận chút mà. Tống Dữ Tinh ngồi khoanh chân trên giường, nhíu mày lại, mi mắt cũng rũ xuống. Ngoài miệng thì vẫn mắng rất hăng. Không phải tại anh hết à? Cậu vừa mắng vừa đưa chân đạp Lục Tứ một cái. Không dùng nhiều sức lắm, giống như đang gãi ngứa hơn. Hả? Mới vừa rồi còn ngoan ngoãn được chút, giờ lại hiện nguyên hình. Tống cục cưng sao có thể trở nên ngoan thật sự được? Phải, tại anh hết, Lục Tổng vừa rồi còn nóng giận, giờ đã ném hết nguyên tắc đi rồi. Dỗ như dỗ trẻ con, anh thổi cho em. Hắn nói xong thì nhẹ nhàng thổ hai cái lên bàn tay bị thương của Tống Dữ Tinh. Còn đau không em? Tống Dữ Tinh cười ha ha, rồi lại nghiêm mặt nói. Anh nghĩ em là trẻ con 3 tuổi à, em đi trước đây. Không phải, Lục Tứ siết cổ tay cậu không buông. Cau mày nói, Tống cục cưng, không phải em bảo muốn ngủ cùng anh sao? Sao bây giờ lại trở mặt rồi? Buông ra, em đi lấy cho anh thứ này. Lục Tứ lúc này mới bất đắc dĩ thả tay. Không yên lòng dặn dò Tống Dữ Tinh xuống giường cẩn thận. Đừng để bị đau, đợi người ra ngoài rồi. Lục Tổng lập tức ngã ra giường, ôm chăn lăn hai vòng, khóe miệng sắp ngoác đến tận trời. Tống cục cưng tỏ tình với hắn, Tống cục cưng thích hắn, còn hôn hắn thật nhiều. Hắn, Lục Tứ, cuối cùng cũng theo đuổi vợ thành công. Khóe môi của Lục Tổng đã thăng thiên, hắn lại ôm chăn lăn hai vòng, suýt nữa rơi xuống đất. Trong chốc lát, Tống Dữ Tinh quay trở lại. Vừa vào đã thấy người đàn ông ung dung dựa lưng vào đầu giường, lật xem tạp chí trong tay. Nhưng mà, quyển tạp chí, cầm, ngược, rồi, cậu không nỡ mở miệng nhắc hắn. Hiển nhiên Lục Tứ cũng ý thức được vấn đề này. Hắn xoay quyển tạp chí trở về như không có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng lóa một chút. Sau đó, hắn nhìn sang thanh niên đứng ở cửa một cách rất tự nhiên. Tay cậu để sau lưng như đang giấu thứ gì đó. Giấu cái gì thế? Tống Dữ Tinh cười thần bí. Cho em xem đại bảo bối này. Nói xong thoại rồi. Tiếp theo, Lục Tứ không tự chủ được mà rời mắt xuống. Nở một nụ cười thiếu đứng đắn. Hẳn là tiểu bảo bối chứ. Sao Tống Dữ Tinh lại không hiểu ý hắn cho được? Cậu thầm mắng tên này là đồ biến thái. Đại sắc lang, đồ lưu manh tư tưởng dâm dục. Nghĩ gì vậy? Cậu hừ lạnh một tiếng, chìa thứ đồ giấu sau lưng ra, chính là hoa hồng đỏ cậu vẫn chưa kịp tặng, được gói thành một bó bằng giấy da trâu. Ngón tay thon dài cầm bó hoa, hoa hồng kiều diễm như tản ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh đèn vàng ấm áp. Nhưng tay của chủ nhân bó hoa lại hấp dẫn ánh mắt của Lục Tứ hơn. Đã khuya rồi, nhưng nụ cười trên mặt Tống Dữ Tinh lại rực rỡ sáng trong, chiếu thẳng vào lòng hắn. Vốn dĩ định tặng anh từ trước, ai ngờ lại có chuyện. Tống Dữ Tinh giành nói trước, nhét bó hoa vào tay của người đàn ông. Bây giờ cũng không coi là muộn. Dứt lời, cậu khom người ghé tới, cúi đầu hôn lên nụ hoa xinh đẹp, biểu cảm nghiêm túc lại thành kính. Tầm mắt của Lục Tứ dừng lại trên người cậu. Hàng mi dài của thanh niên rũ thấp, nổi bật trên làn da trắng sứ, che hết những ưu tư trong mắt cậu. Cái hôn này giống như hôn vào tim hắn, khiến cho trái tim của người đàn ông đập mạnh mẽ, sôi trào nóng bỏng. Yết hầu của Lục Tứ chuyển động, ánh mắt nhìn Tống Dữ Tinh đầy lửa, mang theo vẻ lưu luyến khôn nguôi. Thích không, anh Lục Tứ? Tống Dữ Tinh đứng lên, cười giảo hoạt. Thích, vừa nói, Người đàn ông vừa đưa tay giữa thanh niên, ôm eo cậu, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Thích em, Tống Dữ Tinh. Hôm sau, Tống Vân Tu thức dậy sau một đêm ngủ ở phòng cho khách lạnh lẽo. Mới xuống lầu đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ phòng bếp. Anh đến gần nhìn, trời ơi, bây giờ mới 8 giờ sáng. Anh em tốt của anh đang đeo tạp dề, bận rộn nấu nướng. Dáng vẻ người đàn ông tốt của gia đình. Hả? Lục Tứ càng ngày càng mất giá. Lục Tứ quay đầu lại nhìn Tống Vân Tu khoanh tay đứng bên cạnh xem trò vui. Ơ kìa, anh vợ đã dậy rồi sao? Tối hôm qua ngủ có ngon không? Tống Vân Tu, tôi phát hiện ra mặt cậu càng ngày càng dày. Hôm nay tâm trạng của Lục Tứ tốt. Nụ cười tràn ngập ánh mắt. Không chấp Tống Vân Tu. Tống Vân Tu buồn bực. Hôm qua Lục Cẩu còn mặt đen như đáy nồi. Sao nay đã xuân tâm dạo dực vậy? Mùa xuân còn chưa đến cơ. Mấy phút sau, Tống Dữ Tinh cũng mơ màng đi xuống. Đầu tóc vẫn còn rối bù như ổ gà. Bé cưng dậy rồi. Vết thương khá hơn chưa? Còn đau không? Tống Vân Tu quan tâm hỏi. Đỡ hơn nhiều ạ. Tống Dữ Tinh cười với anh trai một tiếng. Sau đó theo mùi hương mà đi vào bếp. Đứng cạnh Lục Tứ, hít hít, thơm quá, Lục Tứ nhìn cậu một cái, vẻ mặt càng dịu dàng hơn, làm sủi cảo chiên mà em thích, rửa mặt chưa, tắm rồi, giỏi quá, giọng của Lục Tứ như đang dỗ trẻ con, hắn cúi đầu hôn lên mặt Tống Dữ Tinh một cái, Tống Vân Tu đứng xem, cách trương.